Chương 4. 228 cột lên. Chính Vương Phi trên mặt nhanh chóng hiện lên một chút do dự. Nàng xưa nay không thi cờ hờ chính mình cái này nhị muội, nhưng hôm nay các nàng hai tỷ muội đại biểu nhưng là thi ra mặt mũi, thấy chết không cứu sẽ chỉ làm người cảm thấy nàng lương bạc. Bị những cái kia người nhiều chuyện nói này nói kia khẳng định tâm tình không đẹp. Chính Vương Phi nhăn nhăn lông mày, hơi chậm chậm tấm kia tranh chua mặt, miễn cưỡng lộ ra vẻ tươi cười, hướng về phía Kiều Mộc nói nói, Thái tử Phi, xá muội mới là nhất thời xúc động phẫn nộ, mới có thể ngôn ngữ quá kích, đắc tội Thái tử Phi, còn xin rộng lòng tha thứ A Kiều. Kiều đại nhân lạnh lùng trả lời một câu, ta không muốn rộng lòng tha thứ. Đám người, tình huống như thế nào tiểu Thái tử Phi vừa vào cửa liền một bộ oán trời oán đất bộ dáng. Không hề có điểm báo trước liền đập thượng thi ra vị kia không may nhị tiểu thư rồi Khang thân Vương Phi lại nhịn không được cười ra tiếng, thầm nghĩ, đây đúng là cái mềm mảnh bánh bao nhỏ, nhìn xem, ngay cả nóng giận đều đặc biệt có hứng thú. A Trịnh Vương Phi sắc mặt cũng đi theo khó coi, lạnh xuống khuôn mặt nói nói, ngài mặc dù là Thái tử Phi, bất quá tại chúng ta Thần Châu, đối với cường giả xưa nay là có mấy phần tha thứ. Ta nhị muội Vịnh Thiến, tốt xấu là một tên cấp 5 linh sư, tay cầm 5 tầng linh hỏa. Chính Vương Phi hừ một tiếng nói, tại chúng ta Thần Châu, nữ tính tu luyện không dễ, ta nhị muội Thiên Phú cũng coi là không tệ. Đi Kiểu Mộc liếc mắt, ngươi lắm chuyện nửa ngày nói cái gì đâu, kéo ra ngoài đánh phiền nhất nói nửa ngày không có trọng điểm, ai có cái kia tính nhẫn mại nghe ngươi lại nhải lẩm bẩm, ngươi coi ngươi là đóa hoa đâu, còn thế nào cũng phải nhìn xem ngươi nở rộ. Đám người một mặt mộng bức, tiểu Thái tử Phi là thật nghe không hiểu hay là giả không hiểu Trịnh Vương Phi không đang nói với nàng Thần Châu Đại Lục một chút ước định mà thành quy tắc, ga đồng dạng cấp 10 trở lên thần cảnh cường giả, tại đế vương trước mặt đều có thể miễn trừ quý lễ. Ho khan, đương nhiên, này thi Vịnh Thiến cũng liền một cái cấp 5 linh sư, cách 10 cấp đại thần sư, không có ý tứ chênh lệch cách xa vạn dặm. Mặc dù Trịnh Vương Phi có chút nói nhảm, nhưng trước mắt này vị tiểu Thái tử Phi hiển nhiên cũng không phải cái theo con đường người tới, các nàng thực sự rất muốn hỏi hỏi, đây rốt cuộc là dạng gì gia đình, mới có thể bồi dưỡng ra tới quái thai đầu thi Vịnh Thiến, chỗ nào có thể là Thái tử cận vệ đối thủ, cái gì cấp 5 linh sư, tại một loạt 10 cấp đại. Linh sư trước mặt, kia xác định vững chắc không chống đỡ lực lượng. Lại thêm nữa trước mặt người khác thi Vịnh Thiến vẫn luôn là bừng, tuy tiện không có khả năng cùng người động thủ. Loạn chính mình tạo hình vì lẽ đó rất nhẹ nhàng, hai tên thái tử cận vệ liền đem thi nhị tiểu thư cầm xuống. Mấy người từ nội giới bên trong lấy ra mang theo trong người dây gai, trực tiếp đem nhị tiểu thư chân chu nhi trói lại, kéo liền đi ra ngoài cửa. Này biến cố phát sinh quá nhanh, chờ thi Vịnh Yến lấy lại tinh thần lúc, chính mình nhị muội liền đã bị người kéo đi tới cửa. Thi Vịnh Yến gương mặt kia cay nghiệt mặt ta, lập tức liền vặn vẹo không thành hình người, rát cuống họng nghiêm nghị gọi nói. Các ngươi dám, Tiểu Mộc dùng nhìn tiểu năng ánh mắt nhìn nàng một cái. Cái gì có dám hay không này không đều đã tại làm dô y sao này, Trịnh Vương Phi là ánh mắt không tốt vẫn là đầu óc không dùng được. Như thế nào lão hỏi cái này a tiểu năng vấn đề. Trịnh Vương Phi sắp bị tiểu mặt than cho Lam mở tư cờ chê tờ, nàng thật chưa thấy qua cuồng vọng như vậy không giảng đạo lý người này, thế mà còn có thể là Thái tử Phi Úc ông trời của ta. Trịnh Vương Phi dưới đáy lòng mãnh liệt lật ra cái rõ ràng mắt. Kiều Kiều đại nhân nếu như biết, xác định vững chắc một bàn tay chụp chết nàng. Cái gì cuồng vọng không giảng đạo lý nói bừa, Kiều Kiều đại nhân, là trên đời này nhất giảng đạo lý tiểu cô nương.